Đường Tâm Mật Ý chương 60, góc truyện audio.com, đến từ Úc Ý. Cảm giác áp bách làm nhỏ hẹp không gian có vẻ càng thêm chật chội. Lâm Triệt cùng hắn chỉ có vài lần gặp mặt, hắn vẫn luôn là loại này tư thái giống một đầu vòng định lãnh địa sư. Từ Lâm Triệt ngượng ngùng mà cười một chút, đứng lên nói. Úc Tổng yên tâm, ta về sau sẽ không lại đến tìm nàng, chúc các ngươi tân hôn vui sướng, cáo từ. Lâm Triệt rời đi về sau, Úc Ý ánh mắt liền dừng ở Đường Mật trên người. Đường Mật tức khắc cũng có chút ăn không tiêu, có một cái tổng tài bạn trai mặt trái đó là, một giây cảm thấy chính mình là sắp ai huấn công nhân. Đường Mật trước kia liền có điểm sợ Úc Ý, hiện tại tuy rằng hai người quan hệ không hề là trên dưới cấp, nhưng chỉ cần hắn vừa giận, nàng vẫn là sẽ cảm thấy khẩn trương. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Úc Ý trầm thấp từ tính thanh âm ở đối diện vang lên, Đường Mật ha hà cười hai tiếng, đối hắn nói. Hắn khen chúng ta cửa hàng không tồi. Úc Ý đuôi lông mày hơi chọn. Cứ như vậy, Đường Mật bảo đảm, Úc Ý trầm mặc mà nhìn nàng một trận có chút biệt nữ nói. Ta không thích ngươi cùng hắn gặp mặt, Đường Mật buồn bã nói. Ta cũng không thích, Úc Ý rốt cục cười một chút, cong cong môi tiến đến khóe miệng nàng chuồn chuồn lướt nước nhợt nhạt một mổ. Trong tiệm mấy cái cao trung sinh tức khắc bộc phát ra tiếng thét chói tai. Đường Mật, mẹ nó này còn ở nàng trong tiệm, nàng về sau như thế nào gặp người. Cẩu đàn nhi ngươi cùng ta ra tới. Đường Mật kéo Úc Ý liền đi ra ngoài, vòng đến cửa hàng sau lưng không có gì người tiểu mặt cỏ, mới buông hắn ra. Vốn dĩ tưởng lời lẽ chính đáng mà giáo dục hắn một chút dạy hư tiểu bằng hữu là không tốt, ai ngờ quay người lại liền thấy Úc Ý cười như không cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn chính mình. Ai là cẩu đàn nhi? Đường Mật âu lậu nàng vừa rồi kêu cẩu đàn nhi. Nàng che giấu lâu như vậy bí mật thế nhưng cứ như vậy không hề phòng bị mà bại lộ. Vẫn là Úc Tâm đáng yêu. Úc Ý vẫn là nhìn nàng, tựa hồ đang chờ nàng trả lời, Đường Mật cười nịnh nọt, đầu bay nhanh chuyển động. Cẩu đàn nhi là ngươi, nhân cách thứ ba, ngươi giống như không biết hắn tồn tại. Nghe thấy cái này giải thích, Úc Ý rũ mắt cười một tiếng, mới lại nhìn về phía Đường Mật. Ngươi cũng liền dám khi dễ một chút Úc Tâm. Đường Mật, ai nói, nàng nhìn Úc Ý, miệng cọp gan thỏ nói. Ngươi ở ta WeChat tên đã kêu cẩu đàn nhi thế nào? Úc Ý buồn cười, hơi hơi khom lưng tiến đến bên người nàng, hạ giọng nói. Biết ngươi ở ta WeChat bên trong gọi là gì sao? Cái gì? Úc Ý nhẹ nhàng cắn nàng môi dưới, thanh âm nghe tới gợi cảm đến không được. Cục cưng, Đường Mật già trẻ nữ tâm lại tạc. Hai người ở tiểu mặt cỏ thượng nhị oai một trận, Úc Ý liền về trước công ty, Đường Mật phản hồi đồ ngọt cửa hàng thời điểm kia mấy cái cao trung sinh vừa lúc tính tiền rời đi. Các ngươi ảnh chụp xong rồi sao? Này mấy cái cao trung sinh ra được là phía trước nói đến chụp cốt chiếu, Đường Mật nhìn thấy các nàng trên người đáng yêu âu phục chính mình đều muốn đi trên mạng nhập một bộ trở về chơi chơi. Cầm đầu tóc dài nữ sinh đối nàng cười nói, chiếu xong rồi cảm ơn lão bản nương, trở về ta Weibo ngươi. Đường Mật cùng các nàng vẫy vẫy tay nhìn theo các nàng rời đi, chỉ chốc lát sau Đường Lân liền tới đây. Phó Tân nhìn thấy Đường Lân, lại kích động mà cùng hắn liêu thượng, Đường Lân ở trong tiệm dạo qua một vòng, đối Đường Mật nói. Góc truyện audio.com, các ngươi này cửa hàng mới vừa khai trương đi, ta giúp ngươi chiếu điểm ảnh chụp phóng trên mạng tuyên truyền. Quá tuyệt vời, Đường Mật còn chưa nói lời nói, Phó Tân liền kích động mà nhảy dựng lên. Còn có bánh kem cũng có thể chiếu sao? Đương nhiên có thể, ra, Đường bá bá chiếu ra tới, khẳng định sẽ trở nên ăn ngon gấp 10 lần. Bên cạnh Đường Mật khinh thường mà phiết hạ khóe miệng, nàng làm bánh kem vốn dĩ liền rất ăn ngon hảo đi. Đường Lân nhưng thật ra nói làm liền làm, cầm camera khắp nơi chụp lên, trong tiệm còn thừa đồ ngọt cũng một cái không buông tha. Đường Mật đem ảnh chụp phóng tới trên máy tính nhìn, mấy thứ này bị Đường Lân chiếu ra tới liền thật sự giống bị làm ma pháp giống nhau, trở nên càng thêm đẹp cùng mê người. Khó trách mọi người đều nói ảnh chụp không thể tin, Phó Tân nhanh chóng sửa sang lại một chút phát đến Weibo thượng, shop online bánh kem triển lãm chiếu cũng toàn bộ thay đổi thành hôm nay Đường Lân chiếu ảnh chụp. Tuy rằng không hỗn nhiếp ảnh vòng không vài người biết Đường Lân, nhưng nàng vẫn là đem Đường Lân đại danh viết đi lên, nháy mắt cảm giác toàn bộ cửa hàng đều đi theo cao lớn thượng lên. Đường Mật thừa dịp 7-8 điểm không có gì người, đi ra ngoài mua tam phân tiện lợi, ba người một cái, ngồi ở trong tiệm ăn lên. Đường Mật có chút không yên tâm buổi chiều Úc phụ sự cùng Đường Lân hỏi hai câu, Đường Lân vẫy vẫy tay tỏ vẻ, một cái tiểu fan, vẫn là đối thủ của hắn. Đường Mật bất quá lại nói tiếp, ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta nhiếp ảnh kỹ thuật. Đường Lân ở trong bao phiên một trận tìm ra một chương ảnh chụp đặt tới trên bàn. Nhìn xem, đây là năm đó ta cho ngươi mụ mụ chiếu, có phải hay không rất đẹp. Đường Mật cùng Phó Tân đều thấu đi lên, ảnh chụp là một chương là hắc bạch lão ảnh chụp, biên giác có chút ố vàng, xem ra tới có chút tuổi tác. Đường Mật không nói gì, Phó Tân nhưng thật ra oa oa mà reo lên. Lan A Di tuổi trẻ thời điểm cùng Đường Đường giống như A, Đường Lân cũng nhìn ảnh chụp, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đây là ta đời này chiếu quá duy nhất một chương nhân vật chiếu. Đối với cha mẹ đoạn cảm tình này, Đường Mật không nghĩ phát biểu cái gì cảm tưởng, nhưng là nàng biết ba ba là ái mụ mụ. Chính là chỉ có ái lại có ích lợi gì đâu, tựa như mụ mụ nói như vậy, ba ba người như vậy không thích hợp kết hôn. Đường Lân chính mình cũng tiếp nhận rồi cái này luận điệu, cho nên nhiều năm như vậy không còn có suy xét quá tái hôn. Đường Mật nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một hồi, đột nhiên hỏi. Người sẽ không vẫn luôn đem này bức ảnh mang ở trên người đi. Đường Lân bị trong miệng cơm sặc một ngụm, khụ hai tiếng không được tự nhiên mà nói sang chuyện khác. Tóm lại ta liền tính chiếu nhân vật chiếu cũng giống nhau có thể đến quốc tế giải thưởng lớn. Người kết hôn chiếu cứ yên tâm giao cho ta đi. Phó Tân tức khắc có điểm hâm mộ. Đường thúc thúc ta kết hôn chiếu ngươi cũng có thể giúp ta chiếu sao? Đường Lân kinh ngạc mà nhìn nàng. Ngươi cũng muốn kết hôn sao? Bạn trai là ai? Đường Mật đoạt đáp, úp ý trợ lý, La Hảo. Phó Tân sừng sốt một chút, dùng sức mà một phách nàng phía sau lưng. Ngươi nói bậy gì à, hắn khi nào thành ta bạn trai? Hắn chỉ là chủ nợ. Đường Mật phổi đều mau bị đánh ra tới, ghé vào trên bàn một trận mãnh khụ. Đường Lân chớp chớp mắt hỏi Phó Tân. Ngươi thiếu hắn nợ tình. Phó Tân, góc chuyện audio.com, không chiếu liền không chiếu, cần thiết như vậy dọa nàng sao? Đường Lân cơm nước xong liền phản hồi trụ khách sạn, Đường Mật đưa hắn đi ra ngoài, đi rồi vài bước, Đường Lân quay đầu, đỉnh trong trời đêm hiếm thấy mấy viên ngôi sao, đối nàng nói. Đường Đường, tuy rằng ta cùng Úc Ý tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta có thể cảm giác được hắn đối với ngươi tâm ý, ta cũng tin tưởng ngươi lựa chọn. Các ngươi hôn nhân nhất định sẽ không giống ta và ngươi mụ mụ như vậy, các ngươi sẽ hạnh phúc. Đường Mật bị hắn như vậy vừa nói cũng đột nhiên thương cảm lên, tiến lên ôm lấy Đường Lân. Nàng đã có bao nhiêu lâu, không có như vậy cùng cha mẹ làm nũng qua. Đường Lân cười một tiếng, nữ nhi bất chi bất giác liền trưởng thành tới rồi phải gả người tuổi tác. Hắn vươn tay, giống khi còn nhỏ như vậy vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ta sẽ vẫn luôn lưu đến các ngươi hoàn thành hôn lễ. Ân, Đường Mật thanh âm dầu dĩ, khóe mắt nổi lên một chút hơi ẩm. Đồ ngọt cửa hàng không bao lâu cũng đóng cửa, Úc Ý Bentley lại đây tiếp nàng, Phó Tân cũng may mắn cọ một lần xe. Qua ta còn là lần đầu tiên ngồi Bentley đâu, nàng ngồi ở trong xe hưng phấn mà khắp nơi nhìn nhìn, hàng phía trước La Hạo quay đầu hảo tâm nhắc nhở nói. Người xem về xem, không cần đem nơi nào lộng hỏng rồi, nếu không lại muốn thiếu một tuyệt bút nợ. Phó Tân, nàng hảo tưởng phi La Hạo vẻ mặt nhưng suy xét đến Úc Ý liền ở bên cạnh vẫn là nhịn xuống. Về đến nhà sau, Đường Mật trước vọt tắm rửa, sau đó trở về phòng soát Weibo, nàng đổ bộ đồ ngọt cửa hàng tài khoản, sau đó phát hiện chính mình bị điên cuồng. Một cái là Úc Thị Quan hơi đổi phát các nàng hôm nay tân phát Weibo, Đường Lân vì các nàng chụp ảnh chụp đạt được một mảnh khen ngợi, thậm chí còn có võng hữu đem Đường Lân tin tức tra xét ra tới, mọi người xem thấy lúc sau sôi nổi líu lưỡi. Để nhị điều chính là cái kia cao trung muội muội phát cốt chiếu, Đường Mật không nghĩ tới các nàng ra phiến lại là như vậy thần tốc, càng không nghĩ tới chính là cái kia bác chủ có. Nàng đếm đếm, có 50 nhiều vạn fan, này tuyệt đối là cốt giới đại thần. Ảnh chụp chụp thật sự duy mỹ, kết cấu cùng quang ảnh hiệu quả cũng đều rất tuyệt, nhưng nhất lệnh Đường Mật để ý vẫn là bác chủ viết kia đoạn lời nói. Nói tốt báo trước tới rồi, ở đường tâm mật ý đồ ngọt cửa hàng chụp ngoại cảnh, trong tiệm trang hoàng quả thực không thể càng tán. Hơn nữa bánh kem siêu cấp ăn ngon, còn chưa có đi quá tiểu đồng bọn nắm chặt đi, tuyệt đối là buổi chiều trà hảo địa phương. PS, hôm nay may mắn thấy lão bản nương cùng Úc Tổng ân ái hiện trường, quá làm người mặt đỏ tim đập. VK, Đường Mật, cho nên nàng đều thuyết giáo hư tiểu bằng hữu lạc, nàng nơm nớp lo sợ địa điểm khai bình luận nhìn nhìn, nhiệt bình bên trong có khen ảnh chụp đẹp, có khen quần áo đẹp, cũng có khen đồ ngọt cửa hàng đẹp, còn có một cái đặc biệt vô cùng đau đớn. Ta liền nói ta ở Úc Thị nhà ăn ăn cái biến cũng không gặp được một lần Úc Tổng, nguyên lai là đi sai rồi địa phương. Về sau nằm vùng đồ ngọt cửa hàng, không tin đồ không đến Úc Tổng. Đường Mật, nguyên lai Úc Tổng cũng có tiểu fan. Nàng làm bộ không có thấy này huyết vũ tinh phong Weibo, bình tĩnh mà xoa rớt trang web. Bất quá này Weibo ngày hôm sau vẫn là bị Phó Tân thấy được, vì thế nàng cao hứng phấn chấn mà chuyển phát. Góc chuyện audio.com, Úc Tổng mỗi ngày đều sẽ ở đồ ngọt cửa hàng ngược cầu, có tưởng bị ngược tốc tới. Đốt, qua ha ha ha, nàng quả thực quá sẽ marketing. Lư Vũ nhìn đến này Weibo thời điểm, do dự mà muốn hay không chuyển phát. vốn dĩ liên lụy đến Úc Tổng tư nhân vấn đề, không nên phát đến quan hơi thượng, nhưng là Úc Tổng phía trước lại công đạo, đồ ngọt cửa hàng Weibo quan hơi đều chuyển phát một lần. Lư Vũ do dự mà, vẫn là cắn răng một cái điểm hạ chuyển phát. Úc Thị tập đoàn công nhân nhóm thấy này Weibo sau, đều nho nhỏ chấn kinh rồi một chút. Cái kia ngày thường ít khi nói cười Úc Tổng thế nhưng mỗi ngày ở đồ ngọt cửa hàng ngược cầu. Đậu má hảo tưởng bị ngược, chờ đường mật phát hiện thời điểm này hết thảy đều không còn kịp rồi. Ngồi ở quầy thu ngân Phó Tân có một loại dự cảm, đồ ngọt cửa hàng buôn bán ngạch sắp nghênh đón một cái tiểu cao phong. Cách chương.